Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1092, chương 1094, đơn độc xông hoàng gia. Hạ Minh cũng không có thay đổi chính mình khuôn mặt, hướng thẳng đến hoàng gia chạy đi, bởi vì là buổi tối, nhưng là hoàng gia lại là đèn đuốc sáng trưng, chỉ bất quá, tại cái này hoàng gia trong trang viên. Lại là có không ít người đang đi tuần. Những người này tuần tra rất nghiêm cẩn, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhưng là tuần tra dù sao có thay ca thời điểm, Hạ Minh thừa dịp thay ca thời điểm trực tiếp trà trộn vào cái này hoàng gia trong biệt thự. Hạ Minh dù sao đi qua Lâm Thiên chuyên nghiệp huấn luyện, mà lại Hạ Minh vẫn là cái này đệ nhất sát thủ chi vương, có thể nói là hậu sinh khả úy thắng Vu Lam. Nếu như hắn cùng Lâm Thiên ở giữa tiến hành ám sát lời nói, chết 89/10 là Lâm Thiên. Cho nên, trà trộn vào cái này hoàng gia đối với Hạ Minh tới nói cũng căn bản không phải cái gì việc khó. Hạ Minh lẫn vào hoàng gia biệt thự sau khi, một đôi thấu thị nhãn thì là đang không ngừng tìm kiếm Hoàng Phi Long bọn người hạ lạc. Lúc này Hạ Minh nhìn thấy, Hoàng Phi Long bọn người vậy mà trong phòng khách, tựa hồ đang thương lượng chuyện gì. Giờ này khắc này, Hoàng Phi Long sắc mặt khó coi, rất hiển nhiên là gặp phải cái gì sự tình. Phi Long, như thế nói ngươi còn không có giải quyết tiểu tử kia sao? Hoàng Vân Hổ trầm giọng hỏi. Không có, Hoàng Phi Long nhịn không được nói. Ta cũng không ngờ rằng tên sát thủ kia vậy mà như thế phế vật, liền một cái Hạ Minh đều giải quyết không? Ngươi tìm sát thủ, khiến Hoàng Vân Hổ sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng hỏi, không tệ, tê, khiến Hoàng Vân Hổ hít một hơi lãnh khí. Hoàng Vân Hổ tay chân đều là có chút rét lạnh, làm bọn họ cái này một hàng, cũng đều là có quy củ, cái kia chính là không cho phép tìm người nhà trả thù. Hoặc là nói tìm sát thủ, riêng là tìm sát thủ, đây tuyệt đối là cấm kỵ một loại tồn tại. Sát thủ đối với người bình thường tới nói, cái kia chính là ác ma, nhưng là cùng sát thủ dính bên trên quan hệ, khẳng định không có cái gì công việc tốt. Bọn họ đều là tại trên thương trường làm ăn, tất cả mọi người một dạng, mặc kệ có cái gì thù, đều phải dựa vào chính mình thực lực đến. Nhưng là tuyệt đối không thể tìm sát thủ. Một khi bị người khác phát hiện, vô luận ngươi gia tộc nhiều sao cường đại, chỉ cần không cách nào cường đại đến đối kháng một đống người cấp độ, như vậy ngươi cũng chỉ có thể bị tươi sống giết chết. Sát thủ tính nguy hại thật sự là quá lớn. Đây cũng là tại sao mọi người đối với cái này sát thủ như thế cự tuyệt nguyên nhân. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi cũng tìm sát thủ ám sát đối phương cũng tìm sát thủ ám sát đối phương, như vậy trên cái thế giới này chẳng phải là đều lộn xộn, mà lại bọn họ đều giá trị con người không ít. Nếu như xảy ra chuyện, khẳng định phải ra nhiễu loạn lớn. Vì vậy, mọi người trong lúc vô hình thì thêm ra như thế một quy củ. Một khi làm trái, đến lúc đó đoán chừng liền người nhà đều muốn bị xử lý. Hoàng Vân Hổ không nghĩ tới, con trai mình vậy mà như thế lớn mật, vậy mà thuê mướn sát thủ. Cái này nếu để cho ngoại nhân biết, cho dù là liền hắn đều không gánh nổi hắn. Ngươi, hai người các ngươi thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, liền loại vật này cũng dám. Hoàng Vân Hổ bị Hoàng Phi Long cùng Hoàng Phi báo cho khí sắc mặt tái xanh, không ngừng quát lớn hai người kia. Cha, nếu để cho chúng ta xuất thủ, đến lúc đó khẳng định đều biết là ta người hoàng gia động thủ. Đây đối với chúng ta danh tiếng tới nói, gỗ có đả kích rất lớn, cho nên ta cũng không mời một người đến xử lý cái kia ra hỏa. Hoàng Phi Long nhịn không được nói ra. Đánh giám, Hoàng Vân Hổ nóng nảy nói ra, về sau không cho phép các ngươi lại cùng những vật này dính líu quan hệ. Các ngươi phải biết, Một khi bị người khác phát hiện chúng ta hoàng gia cùng cái này dính líu quan hệ, sợ là chúng ta hoàng gia đều phải bị đến tai họa ngập đầu. Như thế nghiêm trọng, khiến Hoàng Phi báo kinh ngạc hỏi thăm. Cha, lại không có ai biết là chúng ta làm. Không cần thiết như thế, cẩn thận đi. Im miệng, Hoàng Vân Hổ lạnh giọng nói. Nói không chừng dùng thì không cho phép dùng. Vâng, Hoàng Phi báo cùng Hoàng Phi Long không dám ngỗ nghịch Hoàng Vân Hổ ý tứ. Chỉ có thể gật gật đầu. Lúc này Hoàng Vân Hổ lại là trầm giọng nói. Ta đi nghĩ cách để ra hỏa này vào ngục giam. Chỉ cần tiến ngục giam, như vậy đến lúc đó còn không phải đảm nhiệm dựa vào chúng ta hoàng gia nhào nặn. Theo Hoàng Vân Hổ câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Hoàng Phi Long hai người hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, bọn họ có thể thông qua pháp luật đường lối đến động dùng pháp luật lực lượng a. Bọn họ thế nào không nghĩ tới đâu. Chỉ cần là đem Hạ Minh cho lấy tới cục cảnh sát bên trong, đến lúc đó còn không phải mặc cho bọn họ nhào nặn. Dù sao bọn họ hoàng gia tại cái này Ma Cao cũng là tai to mặt lớn nhân vật. Cho dù là cái này giới chính trị bọn hắn cũng đều có quan hệ rất lớn. Nếu không lời nói, bọn họ cũng sẽ không thể lăn lộn cho tới bây giờ loại tình trạng này. Nghĩ tới đây sau khi khiến Hoàng Phi Long một trận cuồng hỉ. Đúng, ngươi vừa mới bảo hôm nay tiểu tử kia đến đòi tiền. Lúc này Hoàng Vân Hổ bình tĩnh nói ra. Không tệ, chỉ bất quá đã bị ta cho đuổi đi. Hoàng Phi Long gật đầu nói. Bọn họ từ bỏ. Hoàng Vân Hổ nhướng mày nói. Không biết. Hoàng Phi Long lắc đầu. Từ bỏ, thế nào khả năng từ bỏ? Ngay tại ba người này trò chuyện chính vui mừng thời điểm, đột nhiên một thanh âm đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Cái này bất chợt tới thanh âm để Hoàng Vân Hổ các loại người sắc mặt hơi đổi một chút, theo sau hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Hello, chào buổi tối a. Theo sau tại chỗ ba người đều là nhìn về phía Hạ Minh. Khi thấy Hạ Minh một khắc này, khiến ba người sắc mặt tụ biến. Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Hoàng Phi Long mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Đây cũng không phải là tên tiểu tử trước mắt này, không phải là Hạ Minh đâu. Chỉ bất quá hắn là thế nào tiến đến. Phải biết, bọn họ trang viên bảo an biện pháp làm có thể là vô cùng tốt. Gia hỏa này đến cùng là thế nào tiến đến? Đúng vậy a. Ta là thế nào ở chỗ này đây? Hạ Minh mỉm cười, nói, không nghĩ tới, các ngươi ngược lại là còn thật đầy đủ có thể a. Ngay cả sát thủ đều phái ra. Ngươi, Hoàng Phi Long sắc mặt khó xem một chút Hạ Minh, có nói không nên lời chấn động. Lúc này Hoàng Vân Hổ lại là sắc mặt bình thản, hắn gặp quá nhiều mưa to gió lớn cho nên, cho dù là nhìn đến Hạ Minh thời điểm, cũng không có để hắn cảm thấy hoảng sợ. Ngươi là ai? Hoàng Vân Hổ lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, lạnh giọng nói, ngươi cũng đã biết nơi này là cái gì địa phương. Hoàng gia a. Hạ Minh ha ha cười nói, nếu như ta đoán không có sai, ngươi hẳn là hai cái này hàng phụ thân a. Không nghĩ tới, các ngươi người hoàng gia thật đúng là không biết xấu hổ. Đánh bạc coi trọng cái là có chơi có chịu. Các ngươi hoàng gia cách làm này thật đúng là đem bọn ngươi hoàng gia mặt cho mất hết. Nguyên lai cũng là ngươi lừa ta đứa con kia người trẻ tuổi kia. Bất quá người trẻ tuổi nói chuyện muốn chú ý mình ngôn từ, có lúc nói nhiều rất dễ dàng cho mình rước lấy tai họa. Hoàng Vân Hổ híp mắt nhìn lấy Hạ Minh. Cái này hai đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe. Con người của ta một cái miệng a, đã thành thói quen, đổi cũng không đổi được, chẳng bằng các ngươi hoàng gia đến cho ta sửa đổi một chút ra sao? Hạ Minh cười ha hả nhìn lấy Hoàng Vân Hổ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.